lần trước chúng ta đi dạo tâm sự dưới trăng là khi nào hay không? Dĩ nhiên là nhớ. Hình bóng cảnh trí lay động nơi xa phản chiếu vào trong mắt Quân Dập Hàn, hội tụ thành một đầm sâu. Một đêm trước khi Hoàng Huynh lên ngôi. Đúng vậy. Giọng Quân Hạo Thiên hơi thổn thức. Trong nháy mắt đã qua 3 năm. Trong 3 năm này, chúng ta hoàn toàn không tụ họp thoải mái. Nếu không phải trong người đệ có vết thương, ngược lại ta thật sự muốn sai một trận với đệ đấy. Nếu Hoàng Huynh muốn uống rượu, coi như thần đệ dùng cái mạng này cũng có làm sao. Huống chi, mặc dù thân thể này của thần đệ rách nát, nhưng không tới nổi vì mấy ly rượu mà muốn mạng được. Quân Dập Hàn cười lạnh, ánh đèn màu vỏ quýt rơi vào trong đáy mắt hắn bày ra một tầng màu ấm. Rượu và thức ăn nhanh chóng được bày biện xong, hai người chè chén nói chuyện phím, tiếng cười không dứt như trở lại một đêm kia, dưới ánh trăng thuần khiết, ngắm cảnh cầm tay hào hùng, thỏa sức hát vang. Ánh trăng dần nồng, bóng đêm dần khuya, không biết rượu đã uống bao nhiêu hũ, hai người đều đã có chút men say. Quân Hạo Thiên nâng chén, nói với Quân Dập Hàn. Cuộc đời này, vì huynh có hai chuyện may mắn. Một chuyện trong đó chính là có người huynh đệ giống như đệ. Giọng của hắn mang theo vẻ lười nhác, nhưng đáy mắt lại rõ ràng nhìn Quân Dập Hàn nghiêm túc mà thâm trầm. Những năm này, đệ thay huynh ra trận giết địch, vào sinh ra tử yên ổn quốc gia, thiên hạ thái bình, dân chúng cơm no áo ấm, vì huynh mời đệ. Vì Hoàng Huynh phân ưu là bổn phận của thần đệ không dám giành công. Nếu sau này Hoàng Huynh có chỗ nào cần thần đệ đương nhiên muốn chết cũng không từ chối. Quân Dập Hàn nâng chén 3 phần say cười trả lời, lời này thoạt nghe chẳng qua chỉ là lời đáp kiểu quan cách, nhưng Quân Hạo Thiên biết đây là hứa hẹn của hắn đối với mình. Hai ly khẽ chạm, nỗi lòng của mỗi người đều dao động, hoặc chua xót, hoặc khổ sở, hoặc bất đắc dĩ, tất cả đã không nói lời nào. Ngầm chằm ôm noãn bắn ra, bị đối phương dùng kiếm cản lại bắn ra, trùng hợp bắn trúng vào ly rượu đang chạm nhau, rượu mang theo ăn ý của hai người chảy nghiêng xuống đất, một đi không trở lại. Ánh trăng chiếu rọi, chỉ còn lại ly rượu bằng ngọc trắng bị nghiền nát, nằm rải rác trên đất, sinh ra vẻ thảm thiết. Có lẽ tất cả trong tối tăm đã sớm sắp xếp. Người phương nào lại lớn mật như vậy chứ? Quân Hạo Thiên giận dữ vỗ bàn đứng dậy, đuổi giết từng bước tiến tới gần. Ôm Noãn nghe thấy tiếng hét phẫn nộ thì ngước mắt nhìn, lại thấy là Doãn Thiên, mà ngồi bên cạnh hắn là Quân Dập Hàn. Quan hệ của họ như thế nào, sao lại ở cùng nhau? Nhưng lúc này đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều, nàng túm lấy Thủy Hương phi thân về phía Quân Dập Hàn. Chỉ cần tới gần bên cạnh Quân Dập Hàn thì nàng an toàn rồi. Là ngươi? Doãn Thiên nhìn thấy thân hình và mặt nạ của Ôm Noãn đến gần, nhận ra nàng chính là nam tử đã lừa mình, Bắt Tiểu Thất. Lúc này giận càng thêm giận, tung người tụ tập nội lực, tung một chưởng. Thân hình Ôm Noãn túm cả Thủy Hương đang ở trong không trung, không cách nào tránh đi, chỉ có thể dùng sức eo nghiêng người tránh né chỗ hiểm. Một chưởng này vừa đúng đánh trúng miệng vết thương trên vai nàng. Ngầm chằm phong bế huyệt vị chỗ vai bắn ra vì một chưởng này của hắn, cảm giác đau đớn mãnh liệt lập tức đánh tới. Thân thể nàng kiệt sức túm cả Thủy Hương rơi thẳng xuống. Đứng lại! Ở chỗ tối, người cao gầy dùng tay ra hiệu cho người phía sau. Tại sao không đuổi theo chứ? Thừa dịp hiện tại hắn không có sức phản kháng, giết chết hắn ta. Một người trong đó âm hiểm ác độc hỏi. Giết sao? Người cao gầy lạnh lùng trừng mắt nhìn phía hắn. Người có biết hai vị dưới kia là ai hay không? Tới lúc đó nàng ta còn chưa chết, chúng ta đã chết, không có nơi chôn thần. Hôm nay coi như nàng ta may mắn. Rút thôi. Người ở chỗ tối lặng yên không tiếng động bỏ chạy. Lúc Ôm Noãn rơi xuống, lụa mỏng trắng trong ống tay áo nhanh chóng bắn ra, cuốn lấy một cây siêu vẹo nghiêng ra,

Nàng bây giờ là vương phi của Hàn Vương, đồng thời là nữ tử hoàng thượng yêu khó quên. Nếu một khi thân phận bị vạch trần, hậu quả có thể tưởng tượng. Huống chi lão yêu bà này thậm chí còn tính toán cả vào trong tình cảm của nàng và quân Dập Hàn, dùng tính bền vững này làm đảm bảo cho kế hoạch. Mặc dù tình cảm của nàng và quân Dập Hàn không phải thật, nhưng trên danh nghĩa chuyện nàng là Hàn Vương Phi đã là sự thật. Quân Dập Hàn nếu đưa mình Vương Phi cưới hỏi đàng hoàng đến cho Hoàng Huynh thì cũng trở thành chuyện cười trong thiên hạ. Mà với tình cảm của Doãn Thiên đối với Hà Nhi, quân Hạo Thiên chắc chắn không vì nàng là Hàn Vương Phi mà dừng lại ở đó. Ôm noãn châu mài, lão yêu bà này muốn hai huynh đệ quân Hạo Thiên và quân Dập Hàn vì nàng mà phản bội. Thật sự là kế vừa độc lại vừa ác. Hai hổ đánh nhau, bà ta làm những thứ này chẳng lẽ muốn đoạt quyền? Bây giờ bà ta mới chỉ 30, chưa tới 40 tuổi, nếu có giả tâm lớn muốn đoạt quyền chấp chính cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ôm noãn vuốt ve chân mài, đáy mắt mệt mỏi dần nặng nề, nàng cũng chỉ muốn sống tốt những ngày thanh nhàn, sao lại vận xui cuốn vào trong vũng nước đục này chứ? Ngoài cửa sổ, mơ hồ có tiếng huyên náo truyền vào, ôm noãn không ý định để ý, nàng nhìn sắc mặt đã khôi phục chút màu xám của Chu Trường Quý, lấy quả phạm đế lớn chừng ngón tay cái trong tay áo, nhét vào miệng hắn, lại khẽ nâng cằm hắn lên, để quả phạm đế được nuốt vào trong bụng. Sau khi làm xong, nàng mới lê thân thể mệt mỏi của mình trở lại phòng ngủ. Giấc ngủ này của nàng cũng không yên ổn, vết thương đau nhức khiến cho nàng đang ngủ không nhịn được mà nhíu mày, nhưng lại bởi vì thể lực thật sự hao tổn quá lớn, buồn ngủ mệt mỏi. Vì vậy, nàng tình nguyện đau cũng không muốn tỉnh lại từ trong giấc mộng, lấy ngâm châm hóa giải chốc lát cho mình. Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao 3 sào, mặc dù ngủ không yên tâm, nhưng qua thời gian dài nghỉ ngơi, tinh thần nàng đã khôi phục không ít, đau đớn trên vết thương cũng giảm bớt rất nhiều. Sau khi rửa mặt, nàng vừa mở cửa phòng ra, đã bị hộ vệ bên ngoài mời tới sương phòng của quân Dập Hàn. Quả nhiên, có một số việc không thể tránh khỏi, nàng cười khổ trong lòng, ung dung hành lễ với quân Dập Hàn đang nằm nghiêng trên giường, lạnh nhạt uống trà. Các hạ xưng hô như thế nào? Quân Dập Hàn để ly trà xuống, trong mắt khẽ nâng, nhìn phía nàng. Tại hạ, Âu Dương Minh Nguyệt. Không biết quan hệ giữa Âu Dương công tử và vương phi của bổn vương là thế nào? Giọng hắn bình thản lại sắc bén, hỏi thẳng. 3 năm trước đây, vương phi đã cứu mạng tại hạ. Nàng đã nghĩ kỹ câu trả lời đó vào tối hôm qua. Nói như thế, ngươi và vương phi rất quen biết sao? Giọng hắn khẽ trầm thấp. Không quen. Lúc ấy vương phi cứu tại hạ xong rồi rời đi, trải qua mấy năm, có lẽ vương phi đã sớm quên tại hạ rồi. Âu Dương công tử có ý tứ vương phi quên người, nhưng người vẫn nhớ nàng sao? Trong mắt sắc lạnh của quân Dập Hàn không rõ ý tứ, nhìn nàng. Tại hạ chỉ nhớ ân cứu mạng của vương phi, những thứ khác không dám suy nghĩ nhiều. Quân Dập Hàn giống như có điều suy nghĩ, gật đầu. Ví dụ như nghĩ nhân lại bởi vì nàng là vương phi của bổn vương nên không dám nghĩ nhiều sao? Khó trách hắn lại bắt vương phi của mình, chắc là khó nhịn nỗi nhớ nhung. Khó trách khi hắn nhìn thấy bức vẽ, trong đáy mắt hắn đã tràn đầy đau đớn. Quân Dập Hàn vốn hơi hoài nghi, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn ta khi nhìn bức tranh thì đã xác định quan hệ giữa bọn họ nhất định không tầm thường. Khó trách hắn để ý việc vương phi như vậy, thì ra là người trong lòng tự nhiên sẽ quan tâm tới chuyện của người trong lòng. Đủ loại hành động trước sau như thế, vốn bởi vì cầu mà không được. Đầu ngón tay quân Dập Hàn nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, cười như không cười, nhìn nàng. Vương gia hiểu lầm rồi, tại hạ không hề có bất kỳ ý gì với vương phi cả. Ôm noãn hơi ấm ức trong lòng, không hiểu sao quân Dập Hàn đột nhiên chui vào ngõ cụt. Không có ý gì sao? Quân Dập Hàn nhướng nhướng chân mày, liếc xéo nàng. Vương phi của bổn vương không xinh đẹp sao? Vương phi tất nhiên là sắc nước hương trời. Thật ra thì trong ngày thường, nàng không thường soi gương, không hề chú ý tới diện mạo này. Vương phi của bổn vương không dịu dàng sao? Vương phi dịu dàng hào phóng, là danh môn khuê tú điển hình. Không náo loạn, không làm khó, ăn uống, ngủ nghỉ, miễn cưỡng được coi là dịu dàng. Vương phi của bổn vương không có tài năng học vấn sao? Tài học của vương phi xuất chúng, tài hạ không bì kịp. Ngày ngày đọc sách nên miễn cưỡng được tính. Quân Dập Hàn hỏi xong, ngồi dậy, nghiêng người về phía trước, khó hiểu nhìn nàng. Nếu vương phi của bổn vương có xinh đẹp và trí tuệ cùng tồn tại, lại không mất đi uyển chuyển dịu dàng, còn là ân nhân cứu mạng của người, người lại không có suy nghĩ gì với nàng sao? Đôi mắt sắc của hắn dần trở nên nguy hiểm. Người đang biến tướng chăm chọc mắt thẩm mỹ của bổn vương, hay đang nói cho bổn vương biết vương phi của bổn vương không lọt nổi mắt xanh của người? Vương gia hiểu lầm rồi, tại hạ không có ý đó. Quân Dập Hàn này chẳng lẽ là bệnh thời kỳ cuối, đầu óc trói rắm, ôm noãn khẽ nhíu mày. Không có ý đó là thế nào? Quân Dập Hàn ép sát từng bước. Là không có ý tứ với vương phi của bổn vương, hay không hề có chuyện vương phi của bổn vương không thấy lọt vào mắt xanh của người? Ôm noãn chỉ cảm thấy hôm nay Quân Dập Hàn thật khó có thể khơi thông, nàng hạ mắt che giấu sắc mặt giận dữ. Tại hạ đã có người trong lòng, vì vậy không có ý như lời vương gia nói. Quân Dập Hàn thoải mái khẽ gật đầu. Người trong lòng của Âu Dương công tử họ Ôn, tên chỉ có một chữ Noãn, đúng hay không? Chuyện này còn chưa hết sao? Ôm Noãn nhịn kích động muốn tranh cãi vô ích, hít sâu một hơi. Không phải. Quân Dập Hàn chậm rãi nâng chung trà lên, dùng nắp ly trà gãy gãy lá trà uống một hớp, lúc này mới chậm rãi nói. Cõi đời này có thứ gọi là duyên phận, người người cầu xin có được, nhưng cũng không phải ai cũng đều có phúc phận tìm được. Hắn thản nhiên liếc nhìn Ôm Noãn. Âu Dương công tử cho rằng đúng hay không? Đúng. Đầu óc người này hôm nay tuyệt đối là đang bị lừa đá. Âu Dương công tử hiểu là được rồi. Hắn rất hài lòng, uống một hớp trà nữa, rồi mới vẻ mặt thật bình thản. Như vậy xin công tử có thể trả lại vương phi cho bổn vương được hay không? Trả lại vương phi sao? Ôm Noãn hơi dở khóc dở cười, nhưng tình huống này vẫn trong dự đoán. Dù sao Quân Dập Hàn trực tiếp mở miệng đòi người như vậy, tất nhiên đã điều tra được nàng không phải người của Thái Hậu, mà loại bỏ Thái Hậu, người có hiềm nghi lớn nhất, sau đó tất nhiên các dấu hiệu khác đều chỉ vương phi quả thật trong tay nàng. Nàng tất nhiên có thể phủ nhận, nhưng Quân Dập Hàn sẽ không tin tưởng, chắc chắn sẽ tra hỏi nàng cho tới cùng. Tới lúc đó, chỉ sợ chuyện nàng là Ôm Noãn cũng sẽ bị hắn điều tra ra. Huống chi, vương phi không thể hư không biến mất, trong khoảng thời gian này, nàng ở đâu, nàng cần thiết phải cho nàng một đường ra. Ôm Noãn cười bình tĩnh, thông dong nói. Đúng là chuyện gì cũng không gạt được vương gia. Vương phi đúng là làm khách trong biệt viện của tiểu nhân. Lúc ấy bởi vì không rõ người phương nào làm hại vương phi, vì vậy nên sắp xếp vương phi ở tạm trong biệt viện của tại hạ. Đợi tại hạ thay vương phi điều tra rõ chân tướng, sau đó lại đưa vương phi trở về. Âu Dương công tử, đúng là nghĩ chu đáo thay vương phi của bổn vương đây. Khóe môi Quân Dập Hàn nhếch lên nụ cười lạnh. Nhưng không biết tại sao Âu Dương công tử không đưa vương phi về thẳng hàng vương phủ, chẳng lẽ hoài nghi năng lực của bổn vương, cho rằng bổn vương không thể bảo vệ vương phi sao? Tại hạ không dám. Ôm Noãn mím mím môi, cố gắng giữ tâm tình hòa nhã. Ngay lúc đó đúng là tại hạ định đưa vương phi về vương phủ, nhưng vương phi nghĩ tới thân thể vương gia, cho nên không muốn để vương gia lo lắng sinh lo thay cho nàng, cho nên mới hy vọng tại hạ xếp xếp một chỗ để nàng ở tạm,

đúng là không ít, toàn là chủng loại hoa trà quý hiếm. So sánh với vài gốc đầu sư tử được Vương Phi yêu thích ở trong viện, nơi này chính là đầy đủ hết. Hoa trong sân này vốn lấy chỗ Vương Phi yêu thích mà bố trí thành, đúng là rất dụng tâm, lại còn nói không có suy nghĩ gì với Vương Phi. Nụ cười bên môi Quân Dập Hàn đông lạnh. Vương gia, đôi mắt mơ hồ ngủ mông lung, giọng nói mang theo lười biếng vừa tỉnh của Ôn Noãn nghi ngờ kêu lên. Ngay sau đó ánh mắt nàng dần trở nên sáng rỡ, tràn đầy vui mừng không thể tin. Sau khi nàng chạy việc viện, thay đổi quần áo rồi giả vờ ngủ say dưới tán tử đằng chờ Quân Dập Hàn tới, lại bất tri bất giác mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất. Phu nhân, vì phù tới đón nàng về nhà. Nụ cười đóng băng của Quân Dập Hàn chậm rãi hòa tan theo vẻ mặt vui mừng của nàng, tay thon dài như ngọc đưa tới trước mặt nàng. Về nhà sao? Lòng Ôn Noãn trung lên, miệng khô khốc. Nàng đã không thể trở về nhà của nàng nữa, nhưng người trước mắt này lại đưa tay về phía nàng, cười nói với nàng, mang nàng về nhà. Nàng thuận thế đứng dậy theo tay của hắn, ôm lấy Quân Dập Hàn, đầu tựa vào bờ vai hắn, khẽ nói: Vương gia, cuối cùng chàng đã tới rồi. Đôi mắt sắc Quân Dập Hàn khẽ động, vòng tay qua vòng eo mảnh mai của nàng, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng nàng. Vì phù đã tới muộn, khiến phu nhân chịu uất ức rồi. Vương gia tới là tốt rồi. Nàng cười nhẹ, giọng nói dịu dàng như ánh mặt trời. Gió thổi qua, hoa tử đằng ào ào rơi xuống như mưa phùn màu tím nhạt, bao phủ dày đặc hai người, cách xa trần thế hỗn loạn. Lẳng lặng soạn bản nhạc năm tháng bình an, giờ khác này là thật hay giả có lẽ đã không quan trọng nữa. Tiểu thư, đây là món Minh Nhi cố ý làm cho tiểu thư. Tiểu thư, người mau nếm thử xem. Minh Nhi cúi đầu nhìn nước mắt lăn lăn trong hốc mắt, bày xong thức ăn lên bàn. Ai bắt nạt em sao? Ôn Noãn nhìn dáng vẻ muốn khóc lại không dám của Minh Nhi, chịu hết nổi mở miệng. Chẳng lẽ mấy ngày nàng không ở đây, nhà đầu này bị người khác trong phủ bắt nạt sao chứ? Không ai bắt nạt cả. Tiểu nhà đầu lau nước mắt thúc thích nhìn về phía nàng. Minh Nhi chính là nghĩ tới tiểu thư bị người xấu bắt đi, nhất định là chịu không ít khổ. Bằng không sao ngắn ngủi mấy ngày đã gầy đi nhiều như vậy? Sớm biết như thế, Minh Nhi đã đi theo bảo vệ tiểu thư rồi. Nhà đầu ngốc. Ôn Noãn bật cười không dứt, trong lòng lại ấm áp. Thế giới xa lạ này luôn có người thật lòng đợi nàng. Nàng dịu dàng lau nước mắt nơi khóe mắt cho Minh Nhi, cười dịu dàng an ủi. Tiểu thư không bị người xấu bắt đi, mà được người tốt cứu, nuôi ăn ngon mặc đẹp. Em nhìn tiểu thư ta xem, có phải sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, còn có sáng bóng hay không? Nàng nói xong nghiêng mặt qua tiểu nha đầu, muốn dời sự chú ý của nàng ấy. Đúng là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, còn có sáng bóng. Chẳng biết Quân Dập Hàn tới từ lúc nào, trầm mặt giọng nói kỳ quái nhìn nàng. Ôn Noãn lộ vẻ tức giận co cổ lại, nhìn sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhanh chóng đi tới đỡ hắn từ trong tay Bạch Ưng đang từ cười đến nhìn hơi hả hê, nói sang chuyện khác. Vương gia, công việc của ngài đã xong rồi sao? Muốn cùng vi thê ra ngoài đi dạo thả lỏng một chút hay không? Quân Dập Hàn cũng không đáp lời, ánh mắt sét lạnh nhìn thẳng vào mặt nàng. Ôn Noãn bị hắn nhìn chằm chằm, vẻ mặt phát rét, trong lòng lại thầm than mình xui xẻo. Từ hồ Lục Thủy trở lại đã 2-3 ngày, nàng trừ một ngày 3 bữa đúng giờ về phía hắn lấy lòng ra, thì ở trong sân ăn ngủ nuôi dưỡng thân thể, mà hắn ngày ngày dùng cơm xong thì nhốt mình trong thư phòng làm việc. Nàng xem chừng hắn nhất định đang thu thập lão yêu bà. Dù sao coi như bây giờ hắn đã giao binh quyền, nhưng nàng tin tưởng Hàn Vương này không chỉ vẻn vẹn có danh hiệu. Mặc dù do Thái hậu tứ hôn cho hắn, nhưng nàng đã là vương phi của hắn, hắn sao có thể bỏ qua cho người khiêu khích quyền uy của hắn? Coi như Thái hậu, hắn cũng không cho phép. Nhưng 2-3 ngày nay không phải hắn đều ở thư phòng sao? Thế nào hôm nay đột nhiên âm thầm xuất hiện trước cửa phòng nàng, còn liều mạng nghe được lời không nên nghe. Trước đó khi ở chùa Hộ Quốc nói chuyện với quân dập hàng thì nàng xác định được nam nhân này cực kỳ hẹp hòi, công phu cãi vã và đổ váy rất lợi hại. Mặc dù mình chỉ là vương phi trên danh nghĩa nhưng vẫn không cho phép người khác dò xét dù chỉ nửa phần. Hôm nay mình nói ra lời nói lộ ra vui mừng như thế, không biết hắn muốn giày vò như thế nào. Quả nhiên, quân dập hàng nhìn chằm chằm vào mặt nàng cũng sắp kết thành một tầng sương thì lại mập mờ lên tiếng. Có cần vi phu mời người tốt trong miệng nàng tới mở tiệc cảm tạ hay không? Rồi lại buồn rười rượi nói tiếp. Hay là phu nhân lén cảm tạ rồi? Ngày đó mới từ hồ Lục Thủy về vương phủ đã nhận được tin tức không biết tung tích Âu Dương Minh Nguyệt, lấy nhớ nhung của hắn dành cho vương phi, vô cùng có khả năng vô liêm sỉ vụng trộm tới. Hắn càng nghĩ càng thấy có thể, càng nghĩ sắc mặt càng trầm xuống. Ôm Noãn nhìn sắc mặt liên tục hại nhiệt của hắn, nhanh chóng cho thái độ. Vương gia, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Kể từ sau khi hắn bị vi thê mang đi biệt viện thì vi thê không gặp lại hắn. Lòng vi thê đối với vương gia trời đất có thể chứng minh. Sao có thể lén lút gặp những nam nhân khác? Nàng vừa nói đồng thời cẩn thận nhìn phản ứng quân dập hàng, thấy sắc mặt hắn hơi hòa hoãn, vội vàng nịnh hót nói tiếp. Mấy ngày gần đây vi thê rảnh rỗi suy nghĩ mấy món ăn mới, không bằng để vi thê tự mình làm cho vương gia nếm thử một chút. Sắc mặt quân dập hàng vừa mới hòa hoãn lại căng thẳng, ôm Noãn nói xong trong lòng cũng giật mình. Rất rõ ràng hai người đều nghĩ đến lần trước nàng tự tay làm bữa tiệc lớn. Ký ức kia thật ra không phải cái gì tốt đẹp với người khác. Tuy phu nhân được thức ăn của người tốt nuôi tới sắc mặt hồng nhuận phơn phớt sáng bóng, nhưng thân thể càng lộ vẻ hơi gầy yếu. Vẫn nên nghỉ ngơi nhiều, đừng vất vả. Để nữ đầu bếp trong phủ bồi bổ nở nang thêm, tránh làm cấn tài của bổn vương. Khi hắn nói tới hai chữ người tốt thì khóe môi hàm chứa nụ cười mai mỉa, vẻ mặt tràn đầy chê trách nhìn qua thân thể nhỏ gầy của nàng. Nhịn, vì gia sản của hắn, tuy nàng không thể nhịn nữa nhưng vẫn phải ép mình nhịn. Vương gia nói rất đúng. Ôm Noãn cười đến cực kỳ gượng ép, ngoài miệng phụ họa nhưng trong lòng lại yên lặng van xin. Quân dập hàng thấy nàng mặc dù cười tới gượng ép nhưng thái độ coi như dịu ngoan, sắc mặt cuối cùng thả lỏng. Vì phụ có chuyện cần lên đường hơn một tháng. Khoảng thời gian này, nàng chú ý tự chăm sóc mình cho tốt, nếu như có người tuyên nàng tới chỗ nàng không muốn. Hắn mắt lạnh, nói. Nàng không cần phải đi, xảy ra bất cứ chuyện gì, vì phụ chịu trách nhiệm thay cho nàng. Hắn lại lấy một chiếc tiêu ngắn màu xanh biếc dài chừng ngón tay cái đeo vào cổ nàng, dặn dò. Nếu nàng có nguy hiểm thì thổi tiêu bằng ngọc bích này lên, tới lúc đó sẽ tự có người tới cứu nàng. Ôm Noãn kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới phát hiện hắn áo mũ chỉnh tề, đai ngọc thắt chặt, không nhàn hạ tùy ý như ngày thường. Hắn đặc biệt tới báo cho nàng hắn phải xuất hành, lại còn vì nàng thiếu hắn bên cạnh che chở trong hơn một tháng ngắn ngủi mà sắp xếp tỉ mỉ chu đáo. Trong lòng Ôm Noãn hơi phức tạp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiêu bằng ngọc bích ấm áp, giọng nói không tự chủ mềm mại. Vương gia yên tâm, vì thề sẽ chiếu cố mình thật tốt. Ừ. Quân dập hàng gật đầu rồi gọi Bạch Ưng dìu rời khỏi. Ôm Noãn nhìn bóng lưng hắn rời đi, tuy được Bạch Ưng đỡ lấy nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ thanh tao cao nhã. Không biết vương gia đi chỗ nào, đại khái bao lâu mới về chứ? Trước khi nàng kịp suy nghĩ đã bật thốt ra lời này, hỏi ra rồi mới cảm giác hình như không ổn, giống như hơi vô cùng mập mờ, lời đã nói ra khỏi miệng sao có thể thu về, nàng chỉ có thể tỏ vẻ lạnh nhạt. Bước chân vốn chậm rãi của quân dập hàng khẽ ngừng, nghiêng đầu ngoái lại nói, hoàng thượng phái vi phu đi vùng giang hoài xử lý chút sự việc, nếu sự việc thuận lợi, đại khái cuối tháng đầu tháng sau có thể quay về. Thân thể vương gia suy yếu, hoàng thượng còn cho chàng mang bệnh xử lý sự việc sao? Ôm Noãn nhăn mày, trong giọng nói lộ vẻ không thoải mái. Chẳng lẽ trong triều không ai có thể dùng được sao? Phu nhân không cần phải tức giận, cũng không phải sự việc hao tổn tâm thần gì cả. Hình như trong mắt Quân Dập Hàn có tia sáng chợt lóe, khóe môi cuối cùng lộ ra sung sướng, vui vẻ. Giận sao, trong lòng ôm Noãn chấn động. Đúng vậy, hoàng thượng để cho hắn mang bệnh làm việc sẽ tăng tốc độ hắn đi điện Diêm Vương đưa tin, nói không tốt sẽ chết dọc đường. Đây là chuyện cực kỳ tốt đối với nàng. Nàng tức giận gì mà tức giận chứ? Chắc chắn là do Quân Dập Hàn đưa tiêu bằng ngọc bích cho nàng gây họa, làm cảm xúc nàng thất thường. Thứ này chẳng lẽ lại có yêu lực, có thể làm nhiễu loạn tâm thần. Nàng nhét tiêu bằng ngọc bích 2-3 lần vào trong cổ áo, ổn định tinh thần, cười nói: Vương gia, tuyệt đối phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể, vì thề chờ chàng trở về. Phu nhân cứ yên tâm, có phu nhân ở trong phủ chờ vi phu, vì phu sẽ tự chăm sóc tốt thân thể, sớm ngày trở về làm bạn với phu nhân. Khóe môi Quân Dập Hàn nở nụ cười, gật đầu đáp, rồi dưới nâng đỡ của Bạch Ưng rời khỏi. Tiểu thư, đã không thấy bóng dáng của vương gia rồi. Minh Nhi che miệng cười, nhắc nhở ôm Noãn, hơi thất thần. Ôm Noãn thu hồi tinh thần lờ đờ, bay bổng, nhìn Minh Nhi hài hước xoa cằm, vẻ mặt nghiêm túc, như có điều suy nghĩ, hỏi: Em nói, vương gia có thể trực tiếp quy thiên ở nửa đường hay không? Nụ cười bên môi Minh Nhi cứng đờ, chỉ thấy trong nháy mắt, não bốc khói. Thời gian không có Quân Dập Hàn, dường như không có gì không bình thường với ôm Noãn, phản phất nhớ lại năm tháng ở phủ tướng quân, chỉ thỉnh thoảng một người dùng cơm, giờ cảm thấy vô cùng thanh tĩnh, trừ đó ra cuộc sống vẫn tuyệt vời như ban đầu. Đương nhiên, nhàn hạ không có chuyện gì thì nàng vẫn suy nghĩ một chút. Rốt cuộc Quân Dập Hàn có nửa đường quy thiên như nàng mong muốn hay không? Ngày hôm đó, mặt trời vừa mọc, nàng ăn xong điểm tâm, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, thì thấy một bóng người lộ liễu leo tường mà vào. Sau khi thoải mái, gỡ vạt áo bào, nhét bên hông vỗ vỗ, thì tùy ý nghênh ngang, đi về phía nàng, nét mặt kiêu căng, tự mãn. Sở Hoang mấy ngày tốt đẹp này không thấy hắn, Quân Dập Hàn vừa mới đi khỏi không tới 2 ngày, hắn đã leo tường tới vương phủ. Chẳng lẽ thừa dịp Quân Dập Hàn không ở đây tới tìm nàng gây phiền toái sao? Ôm Noãn tự suy đoán trong lòng. Tam ca của ta mang bệnh, còn phải ra ngoài làm việc. Người lại ngày ngày ở vương phủ ăn ngon mặc đẹp ngủ ngon. Người không biết xấu hổ sao? Quả nhiên, Sở Hoang vừa đi vào đã cau mày tức giận nhìn nàng, bất bình mở miệng, gắt gỏng hỏi. Nam nhân nuôi nữ nhân, không phải là chuyện bình thường sao? Nam nhân có năng lực mới có thể cho nữ nhân của mình cuộc sống vô ưu vô lo. Nam nhân không có năng lực mới khiến nữ nhân của mình bôn ba lao lực. Ta càng sống thanh nhàn thư thái, không phải càng chứng minh tam ca của người có năng lực sao? Nàng nói tới chỗ này, mặt hơi khiêu khích. Chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn cho rằng tam ca ngươi không hề có năng lực để nữ nhân của mình sống thoải mái thư thái? Nói bậy, tam ca của ta là thiên hạ vô địch, anh dũng vô song, sao có thể không nuôi nổi nữ nhân của mình chứ? Coi như để Quỳnh ấy nuôi nữ nhân cả nước cũng không có vấn đề. Sở Hoàng trừng mắt nói. Ôm Noãn cố nén cười, tán đồng, khẽ gật đầu. Đó là đương nhiên, tam ca của người đã có năng lực như thế, ta đương nhiên phải trong phủ ăn ngon mặc đẹp ngủ ngon để xác minh năng lực của hắn rồi. Đây chính là chuyện làm hắn rạng rỡ, nếu như thế, tại sao ta phải cảm thấy xấu hổ? Người... Sở Hoang tức giận, chỉ tay về phía nàng, bị nàng đâm nghẹn họng, không nói ra lời. Huống chi... Nàng đẩy ngón tay Sở Hoang ra, đứng lên hơi cúi người, trừng mắt nhìn hắn. Nếu người thật sự thấy bất bình, thay cho tam ca của người, thì nên đi tìm hoàng thượng phân xử. hỏi hắn vì sao để tam ca ngươi mang bệnh đi xử lý công vụ mới đúng chứ. Nói xong, nàng đưa tay vuốt đầu hắn, dùng giọng bề trên nhắc nhở: tiểu hài tử làm việc phải túm lấy điểm chính chủ yếu, mâu thuẫn của vấn đề, như vậy mới có thể không đi đường vòng. Sở Hoàng hung dữ túm lấy tay trên đầu nhưng bắt hụt, nhè răng trợn mắt: đừng đụng vào đầu da, đụng nữa cẩn thận da chém người đấy. Hắn vừa dứt lời, thấy Ôm Noãn cười như không cười nhìn hắn, hắn biết lời này cũng quá lớn, nhanh chóng chuyển đề tài: việc này không trách nhị ca được, là tam ca chủ động yêu cầu chia sẻ sự vụ, đi giang hoài thay nhị ca. Chủ động sao? Ôm Noãn hơi nghi hoặc. Đúng vậy đấy, tam ca ngay cả mang bệnh vẫn lo lắng sự vụ trong triều, không giống như ngươi đâu. Trong đầu Sở Hoang đột nhiên nhảy lên luận điệu hoang đường vừa rồi của Ôm Noãn, nhanh chóng ngậm miệng không nói nữa. Giống ta cái gì? Ôm Noãn cười như không cười, trong lòng lại đang suy tính tại sao quân Dập Hàng ốm yếu như thế còn chủ động yêu cầu đi giang hoài. Đã thật sự mang bệnh còn không bỏ xuống được sự vụ trong triều, hay có liên quan tới quyền lợi, có liên quan gì tới Thái Hậu, hay có liên quan tới Hoàng thượng sao? Này, người đang nghĩ gì đấy? Sở Hoang sắp bị nàng vò tóc rối bù, nhìn nàng thất thần chịu hết nổi, sụ mặt hỏi: nhớ tam ca của ngươi thôi. Ôm Noãn không cần nghĩ ngợi trả lời: biết ngài nữ nhân như người rất mến mộ tam ca của ta. Sở Hoang hừ hừ liếc nhìn Ôm Noãn, nhưng nghe nàng nói nhớ tam ca của hắn, trong nháy mắt thái độ hòa hoãn không ít. Ôm Noãn không muốn so đo nhiều với hắn, trong lòng ngẫm nghĩ, lại nghĩ quân Dập Hàng đi giang hoài rốt cuộc vì nguyên nhân gì, có mục đích liên quan gì tới nàng chứ. Nàng chỉ mong chờ hắn chết để nàng ôm tài sản của hắn, vậy là được rồi. Nghĩ thông suốt, xương cốt nàng mệt mỏi, vừa định nằm xuống ngủ để Sở Hoang chán ngán này đừng ảnh hưởng tới nàng, lại nghe hắn hắn giọng hơi không tự nhiên lên tiếng: này, đói chưa? Liễu gia mới mở tủ lầu lớn nhất toàn kinh thành ở thành Bắc, gia mời người đi ăn cơm. Sao? Ôm Noãn che miệng ngáp, được nữa thì dừng lại, hơi không chắc chắn nhìn hắn. Người nói cái gì? Già nói mời ngươi ăn cơm, còn không nhanh chóng đi thay quần áo xinh đẹp để tránh làm mất mặt mũi của tam ca ta. Cổ Sở Hoang hơi đỏ, la ầm lên: ăn cơm sao? Ôm Noãn hơi hoài nghi sờ sờ trán hắn, chần chừ nói: hài tử, có phải ngươi tức giận tới cháy hỏng đầu óc rồi? Cũng không phải là rất nóng nha. Nàng phát hiện mình hơi theo không kịp tiết tấu của hài tử này, sao hắn có thể tự tức giận nặng nề trợn trừng mắt với nàng, trực tiếp chuyển sang mời nàng ăn cơm chứ. Người mới cháy hỏng đầu óc đấy. Đỏ ửng trên cổ Sở Hoang tràn ra trên khuôn mặt nõn nà, trong thoáng chốc đỏ rực như trái đào mật chín mọng mê người, mà đôi môi đầy đặn lại phun ra toàn lời hoàn toàn lưu manh vô lại: già cho người thời gian 10 phút chuẩn bị, nếu vượt quá thời gian đó thì già sẽ sai người thả 10 con chó dữ ra ngoài tường sủa loạn, xem người còn ngủ như thế nào. Uy hiếp này rất khác biệt nhưng rất có ích. Ôm Noãn nhìn dáng vẻ xinh đẹp của hắn sắp vì thẹn mà hóa thành giận, cố nén cười. Như hắn mong muốn xoay người vào phòng, thật ra hắn mời nàng ăn cơm, nàng vẫn có thể nhìn ra một hai, từ trên vẻ mặt hơi né tránh, không được tự nhiên đó, nghĩ tới đúng là lần trước hại nàng, mất tích, cảm thấy áy náy, muốn nói lời xin lỗi, nhưng từ nhỏ lại được mọi người cưng chiều, nâng lên cao vời vợi, không biết giải bài xin lỗi như thế nào. Lại không cúi mặt mở miệng không ra, lúc này mới dùng phương thức che giấu cao ngạo nhưng không được tự nhiên tới xin lỗi nàng. Nhưng dáng vẻ không được tự nhiên của hài tử này ngược lại thật đáng yêu, khiến cho nàng nhìn không nhịn được muốn trêu chọc hắn.

túy tiên lâu, tên này rất tào nhã. Ôm Noãn đạp lên ghế xuống xe, ngước mắt lập tức nhìn thấy tấm biển thật lớn, ba chữ túy tiên lâu bút pháp như nước chảy mây trôi, trong đại khí lộ ra lùi nhát thích ý, xác nhận xuất phát từ trong tay Vương lão tiên sinh nàng yêu thích nhất. Nàng nhìn chữ này, cười gật gật đầu. Rất tốt. Đúng vậy. Sở Hoàng lên mặt, cầm ngước lên, giống như mình được khen ngợi. Có thứ tốt, vội vã muốn chia sẻ, muốn tìm được tán thành, kinh nghiệm thời niên thiếu ai chưa từng có. Ôm Noãn nhìn dáng vẻ kiêu ngạo lại vui vẻ, trong mắt không khỏi nổi lên vẻ cưng chiều. Quả thật, trẻ con không có điều lo lắng nhất. Này, ánh mắt đó của người là sao chứ? Sở Hoàng ngước cầm lên, thu lại nét mặt, vừa thu lại thì nghiêm mặt nói. Người cũng đừng bởi vì gia mời người ăn bữa tiệc lớn mà hồng hạnh xuất tường yêu gia. Gia nói cho người biết, nếu người như vậy, gia sẽ... Này, gia vẫn chưa răng dạy xong, người đi đâu chứ? Ôm Noãn mà kệ hắn đi thẳng về phía túy tuyên lâu, tiếp xúc với người quân gia, nàng thật sự càng lúc càng cảm thấy người quân gia đều đầu óc có bệnh, khó có thể khai thông được. Sở Hoàng mấy bước đuổi theo nàng, hung ác trợn mắt nhìn nàng, rồi nghênh ngang đi phía trước nàng. Vừa vào cửa, tiện tay ném thỏi bạc cho gã sai vặt, tiến tới đón, rất tỏ vẻ đại gia, nói: cho gia phòng bao tốt nhất, rượu thượng hạng, món ăn ngon nhất. Gia, xin lỗi, phòng bao tốt nhất vừa bị vị công tử đặt, ngài xem để tiểu nhân an bài một phòng khác cho ngài, có được hay không? Sao chứ? Chân mày Sở Hoàng nhíu lại, cực kỳ khó chịu. Người nào đặt? Gia đặt giá gấp 10 lần, kia bọn họ nhường lại. Hôm nay gia có khách quý, nhất định không phải phòng bao tốt nhất là không được. Trò hề, hắn mang theo con khỉ gầy này tới dùng cơm, đương nhiên phải tốt nhất, như vậy mới không sức mẻ mặt mũi tiểu béo vương kinh thành của hắn. Cái này... Gia chờ một chút, tiểu nhân sẽ hỏi thay ngài. Khi Sở Hoàng nói chuyện cùng gã sai vặt, thì Ôm Noãn ngước mắt, tùy ý quan sát trang hoàng bên trong tủ lâu, chỉ thấy cao cấp đại khí, nhìn kỹ mới phát hiện bày biện nhỏ như cầu thang, trổ hoa, không chỗ nào không phải vật tốt nhất. Ngay cả quần áo của gã sai vặt hầu bàn cũng đều là vải vóc thượng hạng mai thành. Ở trung tâm kinh thành, mở một tủ lâu như vậy, bên trong còn bố trí chỉnh tề cao cấp. Ôm Noãn xem chừng tủ lâu này có của cải chắc cực kỳ hùng hậu. Nàng thấy Sở Hoang vẫn nhíu chặt chân mày chờ gã sai vặt đáp lời, thì dứt khoát ngồi xuống bàn trống bên cạnh, tay chống cằm tính toán, thừa dịp nhàn rỗi nhắm mắt dưỡng thần một chút. Mắt vừa nhắm, nàng chỉ cảm thấy quen thân, giống như bao phủ trong ngọn lửa thiêu đốt khó chịu. Chân mày nàng khẽ nhíu, ngước mắt nhìn bốn phía lại không phát hiện bất cứ khác thường nào. Chẳng lẽ nàng quá nhạy cảm rồi? Nàng vừa định nhắm mắt lại lần nữa thì đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn lại thấy dường như trên đầu ba có một vạt áo đỏ tươi phớt qua trong chớp mắt, rồi lại giống như không nhìn thấy. Ảo giác? Ảo giác sao? Không được. Giọng đề cao của Sở Hoang kéo tầm mắt Ôm Noãn vẫn nhìn lên đầu ba trở về, chỉ thấy hắn vuốt hai tay áo. Và muốn tới xem một chút, rốt cuộc là người nào? Ta còn tưởng ai tài đại khí thô, trong mắt không có người, thì ra là tứ điện hạ, tự xưng là tiểu bá vương kinh thành. Nào, các người mau ra mắt tứ điện hạ đi. Trên lầu 2, một công tử mặc áo tím đang tựa vào lan can cầm chiếc quạt xếp, chỉ vào Sở Hoang đang đứng dưới lầu vuốt tay áo chuẩn bị đánh người, trong giọng nói tỏ vẻ khinh miệt, nói với người bên trong. Người bên trong tỏ vẻ hơi khó xử, ngượng ngùng bước ra hành lễ với Sở Hoang, ngay sau đó nhanh chóng lùi sang bên để tránh nội chiến ảnh hưởng tới mình. Là ngươi? Chân mày Sở Hoang nhíu chặt. Sao ở đâu cũng có thể gặp ngươi, tên sao chổi suối quẩy này? Có thể gặp mặt điện hạ là phúc khí của tại hạ.

kéo ba hồn bảy vía của Sở Hoàng bị đánh bay, cuối cùng quay lại, cặp mắt hắn vốn đờ đẫn, chớp chớp mắt hai cái, sau đó tràn đầy vui mừng, kích động, nhìn Ôn Noãn. Tam tẩu, đúng là chân nhân không lộ tướng, quả thật, không phụ lòng hai chữ mạnh mẽ. Thế gian này, nữ tử như vậy mới xứng với tam ca độc nhất vô nhị của hắn. Sở Hoàng ân cần rót rượu, dùng hai tay đưa cho Ôn Noãn, vẻ mặt rất nịnh nọt, nói: Tam tẩu, người uống rượu đi. Ôn Noãn nhận lấy rượu nhấp cạn, giơ đũa lên định gắp thức ăn. Sở Hoàng đã nhanh tay nhanh mắt gắp thức ăn đưa tới trong chén nàng. Ôn Noãn không hề khó chịu với hành động khác thường của Sở Hoàng, tiếp nhận rất thản nhiên. Đứa bé trong thời kỳ phản nghịch muốn chính là bị chinh phục từ trong tư tưởng. Sau nửa canh giờ, dưới sự hầu hạ của Sở Hoàng, Ôn Noãn cơm nước no nê, hai người đứng dậy rời khỏi. Cẩn thận! Ôn Noãn tới trước cửa, vừa lúc cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, không khỏi đụng phải người đi tới, thân thể ngửa ra sau, được người ta nhanh hơn một bước đỡ lấy. Doãn Thiên. Ôn Noãn nhìn khuôn mặt tuấn tú tiều tỵ thon gầy không ít so với lúc gặp ở Hồ Nguyệt Nha, chị cảm thấy thật sự không ngờ sẽ gặp được hắn ở kinh thành. Trong lòng không khỏi cảm thán, may mà mình đã sớm chuẩn bị. Nàng ngồi dậy lui về sau hai bước, khách khí nói: Đa tạ. Quân Hạo Thiên thu lại khuỷu tay trống trơn, vẻ mặt hơi hoảng sợ nhìn Ôn Noãn, mặt mày quen thuộc tới khắc sâu trong trí nhớ, làm cho hắn không khống chế được, khẽ gọi ra tiếng: Hà Nhi. Nhị ca. Sở Hoàng vui mừng nhìn Quân Hạo Thiên. Cuối cùng huynh cũng trở lại. Huynh cũng nghe tới tủ lâu này nên cố ý tới sao? Vị cô nương này là... Quân Hạo Thiên bị giọng nói vui mừng của Sở Hoang kéo suy nghĩ về, nhưng vẫn nhìn Ôn Noãn không rời tầm mắt. Tầm mắt mãnh liệt này như muốn xuyên qua lụa trắng trên mặt, xem xét kỹ lưỡng mọi tấc da thịt của nàng. Ôn Noãn trấn tĩnh cúi đầu xuống đứng đó, mặc cho hắn nhìn, trong lòng lại hơi căng thẳng vì hắn mới gọi hai chữ Hà Nhi. Tàu ấy là tam tẩu. Sở Hoàng không dừng lại lâu ở đề tài này, môi mấp máy rất nối tiếc. Đáng tiếc đệ vừa mới dùng cơm với tam tẩu, nếu không có thể vừa đúng lúc dùng cơm với nhị ca rồi. Thì ra là Hàng Vương Phi mất tích được tìm về. Mắt sắc của Quân Hạo Thiên trở nên chán nản trong nháy mắt. Hắn vẫn ngây người ở Hồ Nguyệt Nha gần 10 ngày nhưng không thu hoạch được gì. Chuyện trong triều không thể làm lỡ, lúc này hắn mới vạn bất đắc dĩ trở lại. Xem ra Hà Nhi quyết tâm trốn hắn, nghĩ tới đây hắn đột nhiên không có khẩu vị, nói với Sở Hoang vào Ôn Noãn. Hai người chuẩn bị đi về, vừa đúng lúc thuận đường, ta đưa hai người một đoạn. Được, nhưng mà đệ đã lâu không gặp nhị ca rồi, đàn có rất nhiều lời muốn hàn huyên với nhị ca. Trước khi Ôn Noãn mở miệng từ chối thì Sở Hoang đã vội vã đồng ý. Sở Hoang ngồi bên cạnh Quân Hạo Thiên líu ríu không ngừng. Ôn Noãn đơn độc ngồi đối diện bọn họ, nàng trực tiếp làm như không thấy ánh mắt Quân Hạo Thiên thỉnh thoảng quan tới quan sát xem kỹ, dứt khoát nghiêng người dựa vào thùng xe, nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhị ca, nhị ca. Bàn tay Sở Hoang lắc lắc trước mặt Quân Hạo Thiên, bất mãn kêu lên. Sao? Quân Hạo Thiên không hiểu nhìn phía hắn. Chuyện gì? Huynh có nghe đệ nói sao? Sở Hoàng nghiêng đầu, nghiên cứu tìm tòi kỹ hắn. Đệ vừa mới nói chuyện với huynh, nhưng huynh vẫn cứ nhìn tam tẩu làm cái gì? Mặt tam tẩu đệ cực kỳ giống một vị cố nhân của ta. Vừa rồi nhất thời nhớ tới, không nhịn được, hơi hoài niệm nên thất thần thôi. Quân Hạo Thiên bình tĩnh thông dong giải thích, cặp mắt thuận thế lần nữa nhìn phía Ôn Noãn, chân mày hơi nhíu. Vì sao hắn càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt này cực kỳ giống Hà Nhi? Lại có chuyện này sao? Trong mắt Sở Hoàng hăng hái truy đuổi. Đệ biết vì cố nhân này của nhị ca chứ? Năm đó thiếu chút nữa nàng ấy trở thành hoàng tẩu của đệ rồi. Quân Hạo Thiên nói tới đây, giọng nói lại chuyển. Nói tới đây ta lại nhớ tới, từ khi tam ca đệ thành thân tới giờ, ta còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Vương Phi đời ấy. Không nghĩ tới, hôm nay ngẫu nhiên gặp được lại che kín lụa trắng. Nếu như lần sau gặp mặt, sợ rằng sẽ nhận không ra. Cái này còn không phải đơn giản sao? Để Tam Tẩu gỡ khăn che mặt xuống cho nhị ca nhìn một chút là được rồi. Sở Hoang nói, đồng thời định mở miệng gọi ôm Noãn, lại bị Quân Hạo Thiên giơ tay ngăn cản. Tam Tẩu của đệ chắc mệt mỏi, để cho nàng ấy nghỉ ngơi đi. Đệ cần gì vì một câu thuận miệng của ta mà đánh thức nàng ấy? Cũng đúng. Sở Hoang gật đầu, ngay sau đó trong mắt xoay chuyển. Vậy để gỡ khăn che mặt của tàu ấy xuống cho huynh nhìn một chút, sau đó đeo lên cho tàu ấy, có được hay không? Hắn nói, đồng thời nét mặt tràn đầy vui mừng, ngồi bên cạnh ôm Noãn, giơ tay lên với tới khăn che mặt của nàng. Quân Hạo Thiên không tự chủ, tâm thần căng thẳng, nín thở nhìn, thời gian ngón tay chạm tới khăn che mặt chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn cảm thấy thời gian khá dài, giống như có bàn tay kéo chặt lòng khẩn trương của hắn. Rốt cuộc khi khăn che mặt gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt cực kỳ kinh khủng của nàng. Tam Tẩu, mặt của Tẩu! Sở Hoàng nhảy lên, sợ hãi kêu, chân mày Quân Hạo Thiên khẽ nhíu. Hả? Xảy ra chuyện gì? Ôm Noãn bị tiếng kêu thức tỉnh, mặt mày mang theo ba phần buồn ngủ, giọng nói lười biếng nhìn phía hắn. Tẩu, mặt của Tẩu xảy ra chuyện gì? Sở Hoàng chỉ về phía mặt nàng, giọng run run. Mặt sao? Ôm Noãn giả bộ không hiểu, sờ lên khuôn mặt nổi đầy vết sưng tấy lòi lõm, trong mắt nổi lên vẻ kinh hoàng, ngay sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại, cười nói. Ta hơi mẫn cảm với cua, vừa rồi ăn vui vẻ nhất thời không chú ý, ăn mấy đũa thịt cua viên. Nhớ tới, chắc là bị dị ứng rồi, hai ngày nữa sẽ tốt thôi. Sẽ không bị hủy dung chứ? Sở Hoang trợn to cặp mắt, chịu đựng cảm giác da đầu tê dại, ngó kỹ mặt nàng, lo lắng trùng trùng. Nếu bị hủy dung, đầu heo hiện đầy nốt sưng tấy, ngày ngày hướng về phía Tam ca hắn, sao có thể chịu đựng nổi Tam ca đáng thương của hắn? Không biết nữa. Ôm Noãn lạnh nhạt, đeo khăn che mặt lên. Dị ứng với cua sao? Quân Hạo Thiên nhắm chặt lại mắt, dựa vào thùng xe, trong lòng không rõ tư vị gì. Quả thật là hắn nhớ nhung tới sốt ruột sao? Ngay cả Vương Phi của Tam Đệ cũng hoài nghi thành hài nhi, một người mặt mày có thể giống, nhưng thể chất sao dễ dàng thay đổi. Nàng ta dị ứng với cua, nhưng hài nhi rất thích ăn chính là cua, cho tới bây giờ hắn không thấy nàng bị dị ứng. Sao hy vọng luôn là thất vọng, mấy năm nay hắn đã nếm đủ mùi vị nhẫn tâm này, nhưng hắn vẫn không quen. Khóe môi Quân Hạo Thiên nhếch lên nụ cười khổ, đột nhiên cảm thấy hắn thật sự hơi mệt mỏi, thật sự không muốn tiếp nhận mùi vị hy vọng và thất vọng trong đau khổ. Hà nhi của hắn rốt cuộc còn muốn hắn đợi bao lâu mới tha thứ cho hắn. Ôm Noãn nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn, cười lạnh, nàng muốn chính là hiệu quả này, hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ hoài nghi nàng của hắn. Khi hai người va chạm vào nhau ở cửa thì hắn không kiềm chế được gọi nàng là Hà Nhi, nàng đã đoán trước được có thể xuất hiện tình huống này, bởi vậy thừa dịp hai người không chú ý bôi một tầng thuốc bột lên mặt. Bột thuốc này sẽ làm cho bộ mặt nàng sưng lên, đến đại phu cũng không chẩn ra bệnh, tránh cho hắn thấy rõ dung mạo của nàng. Đương nhiên, thấy hắn không nhìn rõ dung mạo mình, có lẽ có thể lừa đảo được một lúc, nhưng nghi ngờ trong lòng hắn vẫn còn. Một người sinh lòng nghi ngờ chính là khi đối mặt với chấp niệm trong lòng mình. Nếu xóa bỏ trễ, lòng nghi ngờ này sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó chỉ biết càng không thể cứu vãn. Cho nên thừa dịp hắn mới vừa có ý niệm này thì lập tức bóp chết nó từ trong trứng nước. Mà hủy dung chỉ là bước đầu, việc này mặc dù có thể khiến nàng vượt qua nguy cơ trước mắt, nhưng sau này Quân Hạo Thiên nhất định sẽ tìm cơ hội gặp nàng sau khi khôi phục dung nhan, để giải tỏa nghi vấn trong lòng. Vì vậy, bước thứ hai chính là nàng nói cho hắn biết tình huống của nàng bây giờ là bởi vì ăn cua bị dị ứng mà thành.

Lần này hắn đang đứng trước mặt nàng, nàng đúng là nhìn thấy rõ ràng, bạn của Quân Dập Hàn. Hắn biến thái, không coi là bằng hữu của bằng hữu, không coi địch nhân của địch nhân, cứu nàng lại hại nàng. Hắn không biến sắc, cười cười khách khí hỏi: Người nói người chịu nhờ vả của vương gia mà tới, không biết người có thể có tính vật gì chứng minh thân phận của mình hay không? Tính vật sao? Khóe môi hắn khẽ nhếch, thì ra nàng ngày ngày ăn nghỉ, sống cuộc sống như heo, đầu óc vẫn không thoái hóa đến nỗi não teo. Trong lòng hắn dâng lên niềm vui mừng, tiện tay lấy ngọc ra đưa cho nàng. Đây là ngọc bội vương gia mang theo người, mời vương phi xem qua. Ôm Noãn nhận lấy ngọc bội nhìn hai lần, chân mày khẽ nhíu. Đây không phải ngọc bội của vương gia. Sao? Mặc dù ngọc bội này cực kỳ tương tự ngọc bội của vương gia, nhưng chất lượng ngọc này hơi ảm đạm. Ngọc bội như thế này lại lấy ra giả mạo làm ngọc bội của vương gia. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, ném trả ngọc bội cho hắn. Thật sự coi ta là vương phi, không trải việc đời sao? Ngay sau đó, nàng chắp tay sau lưng, cầm mái chèo, chậm rãi đứng lên, cảnh giác nhìn hắn. Nói, rốt cuộc ngươi là do ai phái tới chứ? Hắn cầm ngọc bội, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Ngọc bội kia rõ ràng là thật, sao đến trong mắt nàng lại coi là giả? Xem ra nàng đúng là chưa trải việc đời như nàng nói. Lần này đón nàng đi giang hoài, về sau nên tìm thời gian dạy dỗ nàng thật tốt, phân biệt rõ những thứ này để tránh ngày sau không phân biệt được thật giả, bị người ta lừa. Chỉ có điều nàng có lòng cảnh giác cao như vậy, trái lại khiến cho hắn hài lòng, ít nhất sẽ không tùy tiện bị người lừa gạt. Hắn thu ngọc bội, đối mặt với nàng chất vấn, ung dung mở miệng. Tại hạ đúng là do vương gia phái tới đón vương phi. Nếu vương phi không tin, có thể hỏi tại hạ một vấn đề của vương gia, thử hỏi một lần sẽ biết ngay. Chân mày ôm Noãn khẽ nhíu, vẻ mặt hơi hòa hoãn, giống như đón nhận đề nghị của hắn. Nàng nhíu mày suy nghĩ một chút, vẻ mặt rất nghiêm túc. Vương gia thích nam nhân hay nữ nhân? Hay là nam nhân nữ nhân đều thích? Hoặc là nam nhân nữ nhân đều không thích? Trên nước gió mát phất phơ, hắn giận quá hóa cười, khóe môi hơi nhếch. Vương phi cho rằng mình là nữ nhân hay là nam nhân? Hai điều là nam nhân nữ nhân hoặc nữ nhân nam nhân đều không đúng. Bổn vương phi cho rằng... Chân mày hơi nhíu của ôm Noãn thu lại. Người đang cố ý trốn tránh vấn đề, vốn không biết đáp án nào cả. Lời còn chưa dứt, mái chèo trong tay nàng đã cấp tốc như gió quét ngang qua hắn, thế tất nhiên đưa hắn vào trong nước, quay về làm con rùa đen. Tên biến thái này hại nàng không ít khổ, thù này không báo, đợi tới bao giờ? Vừa rồi cũng chỉ muốn dời sự chú ý của hắn. Tốc độ ôm Noãn trở mặt có thể so với tia chớp, một khắc trước vẫn là vẻ mặt vui mừng, khắc tiếp theo chớp mắt đã quét sạch ngàn quân. Khí thế mái chèo tới rất mạnh, thuyền lại quá hẹp, vốn không có chỗ di chuyển, thế nhưng eo ếch của hắn như liễu sắp gãy, dễ dàng tránh qua, mà ôm Noãn lại bởi vì dùng sức quét mái chèo quá mạnh bị lật người ra khỏi thuyền. Cẩn thận! Hắn vội vàng đưa tay giữ eo nàng, nàng quay đầu cười sáng lóa với hắn, nhấc chân hung ác đạp mông hắn. Hai tiếng rơi vào nước vang lên, hắn rơi xuống, đồng thời không chút do dự kéo nàng xuống nước. Ôm Noãn rơi vào trong nước, còn chưa kịp thò người lên đã nhấc chân đạp vào bụng nam nhân, túm cả eo nàng nhảy lên. Nàng biết vì hắn là bạn Quân Dập Hàn sẽ không đã thương nàng, vì vậy nàng cũng liều lĩnh ý vào thân phận này, hôm nay tất yếu phải báo thù. Nhưng nàng ra chân nhanh, động tác nghiêng người né tránh, giữ chặt mắt cái chân nàng của hắn còn nhanh hơn. Tay trái hắn giữ eo nàng, tay phải giữ chặt mắt cái chân nàng, cố định nàng trong ngực bơi đi. Ôm Noãn lần này giãy giụa không thấy động đậy, trong đầu tối dần, dán sát vào bờ vai hắn, há miệng hung hăng cắn tới.

cũng biết khi trời tối, dòng chảy trên sông Hồng xảy ra biến hóa. Mặc dù trên mặt vẫn gió im sóng lặng, nhưng dưới nước khắp nơi sóng ngầm bắt đầu tuôn ra. Những năm này nuốt không ít thuyền bè, vì vậy sông Hồng có biệt danh là quỷ vực. Dòng nước ngầm trong quỷ vực mạnh mẽ là chảy xiết. Lúc này nếu hắn đẩy ôm nõn ra, một mình vọt ra khỏi mặt nước trở lại thuyền, tuyệt đối không hề khó. Nhưng ôm nõn sẽ bị dòng nước ngầm tập kích cuốn lấy, phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu không đẩy nàng ra, hai người đều bị dòng nước ngầm cuốn đi, chắc chính sống một chết, lựa chọn ngay trong một ý niệm. Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân, lại còn là nữ nhân thái hậu gả cho, lúc này thu tay không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất với hắn. Hắn tội gì vì một con cờ là nàng bồi thêm tính mạng của mình, đây gần như là lựa chọn không cần suy tính. Nhưng khi dòng nước ngầm thoáng qua tập kích tới trước mắt, hắn lại ôm chặt nàng hơn vào ngực, bảo vệ nàng tránh khỏi luồng nước ngầm mạnh mẽ làm nàng bị thương. Dù hắn có võ công tuyệt thế nhưng không khả năng bơi lội như cá, cộng thêm thời gian kìm nén lâu dài vì tiếp khí cho cơ thể ôm nõn, đầu óc hắn từ trước tới nay vốn rõ ràng mưu lược hơn người cũng dần dần bắt đầu hôn mê. Ban đầu hắn còn có thể dựa vào ý chí của mình để giữ vững tỉnh táo, nhưng theo thời gian ngâm trong nước càng lúc càng dài, bị mạch nước ngầm đưa đẩy nhanh chóng, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hắn không thể chống lại cực hạn của cơ thể, ý thức chậm rãi mất đi. Trong vô cùng tĩnh lặng, dọc từ trên xuống, giọt nước tí tách vang dội lay động vọng về trong trẻo. Không biết qua một canh giờ hay hai canh giờ, một ngày hay hai ngày, đầu ngón tay hắn giật giật, thân thể vừa hồi phục chút tri giác, tài đã theo bản năng tìm kiếm trong ngực. Khi dưới tay chạm đến thân thể mềm mại thì lòng căng thẳng chẳng biết từ lúc nào của hắn mới thoáng hạ xuống. Cũng may không bị dòng nước ngầm tách ra. Nàng lẳng lặng nằm trong ngực hắn, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, đầu óc hắn vẫn hơi hôn mê, dần tỉnh táo, tròng mắt hơi lạnh, chậm rãi mở ra, đỡ nàng ngồi dậy, dưới đầu ngón tay cầm cổ tay nàng lại hoàn toàn lạnh buốt, lòng vừa hạ xuống trong nháy mắt lại nhấc lên. Trước khi não ra chỉ thị, ngón tay đã đặt lên mạch của nàng, mạch đập dưới ngón tay tuy cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn đang đập. Hắn đặt hai tay lên phía sau lưng nàng, chuyển nội lực vào cơ thể nàng. Sau giây lát, hắn rút tay về, đầu ngón tay lần nữa dò xét mạch tượng của nàng. Lúc này, mạch đã dần vững vàng có lực. Lúc này, hắn rút cuộc thở ra, ôm nàng vào ngực, dùng nội lực trừ bỏ hàn khí trong thân thể nàng. Đôi mắt lại lẳng lặng quan sát bốn phía. Mặc dù xung quanh hoàn toàn đen kịch, nhưng nội lực của hắn thâm hậu, muốn xem ra đại khái hình dạng gì cũng không khó. Hai bên trái phải là một lối đi siêu vẹo, hình nửa vòng tròn, phía trước là vách đá, trên vách đá có dòng chảy nhỏ róc rách, đi xuống hội tụ với sông ngầm, đây là một hang động bằng đá tự nhiên. Hắn giơ tay kiểm tra nhiệt độ ôm nõn, phát hiện nhiệt độ cơ thể nàng dần tăng trở lại, vì thế ôm nàng đi dọc theo lối đi siêu vẹo xuống dưới. Nếu bọn họ bị dòng nước mang vào, như vậy không thể nào đi vào từ bên trên. Ôm nõn lẳng lặng nằm yên trong lòng hắn, có thể là phản ứng bản năng của thân thể, nàng hơi giật giật chui vào ngực hắn, muốn tìm kiếm nguồn nhiệt nhiều hơn. Vương Phi. Hắn dừng bước lên tiếng gọi khẽ, trả lời hắn chỉ là tiếng vọng êm ái. Hắn thấy nàng không hề có phản ứng, tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu sau lại dừng bước, chân mày ngọn núi khẽ nhíu, lối đi siêu vẹo thẳng xuống phía dưới đã kéo dài vào thẳng trong nước. Hắn cúi đầu nhìn ôm nõn vẫn yên ổn ngủ say trong ngực, quyết đoán xoay người đi về. Lúc này không rõ ràng hướng nước chảy bên ngoài lắm, cộng thêm lúc này thân thể nàng nằm trong trạng thái suy yếu, thật sự không nên có bất kỳ hành động mạo hiểm nào. Càng đi lên, nhiệt độ lên cao, lối đi còn hơi rùng mình lại mơ hồ kéo tới khi nóng, lại lộ ra vần sáng nhạt nhạt. Hắn ôm ôm nõn bước đi nhanh hơn về phía vần sáng dần sáng, khí nóng đã đập vào mặt. Cuối cùng,

vắt nước trên vạt áo, hoàn toàn coi hắn là không khí. Người ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi tìm xem có đường ra hay không. Ừ, đi nhanh đi. Ôm Noãn cũng không ngẩng đầu trả lời. Người không lo lắng ta ném người xuống đi bộ sao? Lo lắng có tác dụng gì chứ? Tay nàng đặt lên đầu gối, rất không sao cả, quay mặt nhìn hắn. Bổn vương phi là một nữ nhân yếu đuối, nếu người thật sự muốn ném ta xuống, bỏ mặc ta, ta còn có thể ngăn cản người sao? Đó là chuyện không thể quyết định từ ý chí của ta, ta hạ cớ gì phải gánh phần suy nghĩ này. Tuy nói như thế, nhưng không biết vì sao nàng hoàn toàn không hề hoài nghi tình tưởng hắn sẽ không ném nàng lại, chẳng lẽ bởi vì bọn họ coi như đồng sinh cộng tử một lần, hay là bởi vì hắn do quân dập hàng phái tới. Ôm Noãn không hề tiếp tục ngẫm nghĩ, tiếp tục vắt nước trên quần áo. Quân dập hàng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt chẳng thèm để ý của nàng, đôi mắt sâu sắc thêm, rốt cuộc nàng là nữ nhân như thế nào. Trong ngày thường không tập trung, trên sông Hồng tiêu sái, trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy lại không hề sợ chút nào, thản nhiên yên tĩnh như thế. Là nàng chắc chắn hắn sẽ không vứt bỏ mặc kệ nàng, hay là nàng có đầy đủ lòng tin có thể bằng vào lực lượng bản thân rời khỏi, hay là nàng thật sự chẳng thèm quan tâm tới sinh tử. Hình như tò mò nghi ngờ về nàng của hắn tích lũy càng ngày càng nhiều, nhưng lại cảm thấy nàng như sương mù, càng đến gần càng không nhìn rõ. Nóng nảy trong lòng đè xuống lúc trước lại bắt đầu bay lên. Hắn xoay người đi phía lối đi, hơi ẩm ít dần, khí lạnh dần dày. Hắn vốn định mượn khí lạnh để cho nóng nảy trong lòng thu lại, suy nghĩ rõ ràng hơn chút. Nàng là nữ nhân thái hậu gả cho hắn, hắn có thể đối xử tử tế với nàng, nhưng nhất quyết không thể yêu nàng. Hắn nhắm mắt, trong đầu lặp đi lặp lại không ngừng khuyên bảo mình. Giây lát hắn mở mắt ra, hơi lạnh giống như ngày thường. Ôm Noãn cầm quần áo phát nước 7-8 cái, sau đó đứng lên rủ quần áo. May mà quần áo này dùng gấm hoa thượng đẳng do nước kim tiến cống cắt thành, không dễ bị nhăn. Nếu không bị nàng vặn tới vặn lui như vặn bánh quay chèo, không thành cái khăn lau nhăn nhúm là không thể. Sương trắng lượn lờ quanh thân thể nàng, nổi lên một tầng mông lung, tơ lụa bị nhúng ướt, một tầng da thịt thứ hai dán chặt. Không ngờ bày ra đường cong lạ lướt, có lòi có lõm trên thân thể nàng không bỏ sót. Hai chân mảnh mai thon dài, cái mông rất tròn, rất thanh tú, vòng eo không đủ một nắm, thậm chí ngay cả bộ ngực ngày thường nhìn có vẻ hơi bằng phẳng, cũng vì vậy lộ ra diện mạo chân thật. Mắt sắc của hắn tối dần, chắp tay sau lưng, khẽ giật giật. Tâm trí nàng tập trung sửa sang lại quần áo, chưa hề phát hiện quân dập hàng đã rời đi trước đó, chẳng biết từ lúc nào đứng trước cửa, cho tới khi hắn ho khan khẽ một hơi. Chính nhân quân tử nhắc nhở nàng. Vương phi, xin chú ý dáng vẻ của người. Ôm Noãn nhìn hắn đưa lưng về phía thân thể của nàng, hận không thể đi lên đạp hắn hai cái. Giả bộ sao? Ai biết hắn trở về vào lúc nào? Mặc dù so sánh với bộ đồ bikini hiện đại mà nói, tơ lụa dán sát người này cũng chỉ là tương đương với quần áo bó sát, nhưng trước mặt nam nhân xa lạ như vậy, Ôm Noãn vẫn cảm thấy hơi lúng túng. Nàng ngồi xếp bằng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chỉnh chỉnh sửa sửa quần áo trước ngực, sau đó mới mở miệng nói. Có tìm được lối ra sao? Có lối ra, nhưng không ra được. Cửa động là chỗ dòng sông chảy đổ vào tạo thành nước xoáy. Nếu chúng ta mạnh mẽ ra ngoài, thì sẽ bị cuốn đi mất. Vậy cũng có cá sao? Nhớ trước kia lúc học địa lý, có giảng chỗ nước đổ vào thường hay có bầy cá số lượng lớn. Không biết lý luận có từ cổ chí kim, sông lớn sông nhỏ đều thông dụng hay không? Người không lo lắng không ra được sao? Hắn đột nhiên hơi bồi phục tư duy vượt quá mức độ của nữ nhân này. Có nam nhân ở đây thì chuyện phí tâm như vậy vốn không cần nữ nhân phải quan tâm rồi. Nàng nhìn lưng hắn, giọng điệu nhàn hạ. Bổn vương phi đói bụng rồi.

Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ của nàng lúc này đã rơi vào trạng thái điên cuồng, chân mày ngọn núi hơi nhíu, hai trong mắt như có điều suy nghĩ nhìn phía tảng đá chậm rãi mở ra, chẳng lẽ là trúng tà sao? Chính là mộ đấy. Ôm Noãn rất phối hợp giải thích, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa đá, chờ nó hoàn toàn mở ra để cho nàng nhìn trộm dáng vẻ bên trong. Trước kia là mộ. Quân Dập Hàn hơi nghẹn lời nhìn nàng. Trước kia là ý gì chứ? Ôm Noãn có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ bị người khác nhanh chân giành trộm trước rồi sao? Không chỉ đã trộm đâu. Trong mắt sắc của Quân Dập Hàn lạnh lẽo. Bây giờ đã bị người khác dùng nó rồi. Hắn nói xong đi tới cửa đá, ôm Noãn chau mày bước nhanh đuổi theo. Hai người vừa mới bước vào, cửa đá nặng nề khép lại, nhưng hai người không để ý tới, ánh sáng đột nhiên ngăn cách ngược lại không quan trọng với Quân Dập Hàn, nhưng ôm Noãn trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Nếu Vương Phi không ngại, cầm ống tay áo của tài hạ, để tài hạ mang ngài đi. Không cần. Ôm Noãn móc viên dạ minh châu bên hông ra, thoáng chốc một mảnh sáng bóng óng ánh và chiếu sáng. Cũng may dạ minh châu này không rơi mất, lúc này ngược lại vừa vặn có đất dụng võ. Từ trước tới giờ Vương Phi luôn mang theo dạ minh châu tùy thân sao? Lúc ra cửa luôn mang theo một hai viên, nhàm chán có thể ra tiêu khiển, không có tiền có thể mang đi đổi chút ngân phiếu, ăn mặc sống qua ngày. Nói cách khác, dạ minh châu là thứ tốt mà người đi du lịch cần phải chuẩn bị. Nàng giơ dạ minh châu trong tay lên, mặt mày tràn đầy kích động. Đi, đi thăm dò mộ đi. Lúc này hai người đã ở chỗ lối đi rộng ước chừng một trượng. Tranh vẽ trên tường các đứt quãng trên vách đá đã mơ hồ không thấy rõ, không cách nào phân biệt được triều đại. Trong lòng ôm Noãn cảm thấy hơi tiếc nối, không có hứng thú cúi mắt lại phát hiện trên đất có vài dấu vết hoặc sâu hoặc cạn. Nàng ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn, nói với Quân Dập Hàn. Ngươi xem, cái này có phải dấu vết bánh xe hay không? Không chỉ là dấu vết bánh xe, còn là dấu vết lưu lại không lâu trước đó. Giọng Quân Dập Hàn lạnh dần. Nhưng trong mộ sao có thể có dấu vết bánh xe chứ? Ôm Noãn khẽ nhíu mày. Ngươi nhìn trước đây đã xảy ra chuyện gì? Nếu ta đoán không sai, nơi này chắc là nơi chế tạo binh khí dưới đất. Chế tạo binh khí sao? Ôm Noãn hoảng hốt, lén lút chế tạo binh khí là tội chết, bây giờ thấy bình thịnh thế, chẳng lẽ có ai muốn tạo phản sao? Ừ. Quân Dập Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng, không cần nhiều lời nữa, tiếp tục đi lên phía trước. Sau ước chừng nửa khắc thời gian, hai người đi tới điểm cuối lối đi. Quân Dập Hàn tiến tới mò mẫm tìm kiếm cơ quan trên vách đá, một cửa đá chậm rãi mở ra. Ôm Noãn nhìn hai bên được sắp xếp gọn gàng, ánh sáng lạnh lóe lên trong bóng tối, vẻ kinh sợ không dứt, quả nhiên đúng là binh khí. Trong không khí quanh mình giống như còn có một luồng nhiệt đến tới, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng chùy sắt gõ. Thu dạ minh châu lại. Giọng nói lạnh lẽo Quân Dập Hàn truyền tới, lần này Ôm Noãn không chống lại hắn, thu lại dạ minh châu vào trong lòng, chuyện này không phải chuyện đùa. Ôm Noãn chủ động đưa tay cầm tay áo hắn, nàng cũng không nguyện đi loạn khắp nơi như người mù. Quân Dập Hàn hạ tròn mắt, nhìn ngón tay ngọc trẻ trung cầm lấy ống tay áo, nhịp bước chân thay đổi thành thong thả theo bản năng. Theo đi về phía trước, luồng nhiệt càng ngày càng đậm, tiếng gõ cũng càng ngày càng rõ ràng, trong lúc đó còn kèm theo nhiều tiếng trách mắng. Nhanh đi, động tác phải nhanh chút. Sau đó, bóp một tiếng, tiếng roi vang lên xẹt qua. Lằng nhằng, muốn ăn đánh sao? Phía trước mơ hồ có tia sáng xuyên qua khe hở truyền vào, Ôm Noãn buông ống tay áo Quân Dập Hàn đi tới chỗ ánh sáng. lại gần khe hở nhìn ra ngoài, chỉ có điều khe hở quá nhỏ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh lửa nhún nhảy và bóng người đung đưa mơ hồ. Nàng vẫy vẫy tay về phía Quân Dập Hàn, ý bảo hắn tự mình tới xem. Vẫy hồi lâu, thấy hắn vốn không rảnh để ý tới nàng, ngược lại lựa xem kỹ những bình khí trước. Người không muốn đi nhìn một chút sao? Nàng đành phải tiến tới, nhỏ giọng hỏi. Không cần nhìn cũng biết là cái gì, cần gì phải làm điều thừa chứ. Ánh lạnh trên bình khí phản chiếu ngược mắt hắn, hiện rõ vẻ rét lạnh. Người có tính toán gì? Đợi. Mấy người đó sao? Ừ. Hắn buông đao trong tay xuống, lại nâng thương bên cạnh thử lưỡi, giọng đều chậm rãi nặng nề. Bình khí đúc xong chắc chắn sẽ bỏ vào trong kho bình khí này. Vừa rồi có âm thanh bình khí làm xong truyền tới, chắc hẳn chờ không bao lâu bọn họ sẽ tự mình tới mở cửa này ra. Nội lực thâm hậu thật tốt, ngay cả thính giác cũng mạnh hơn người thường mấy phần. Trong lòng Ôm Noãn hơi không có cảm xúc. Quả nhiên sau nửa canh giờ, khi Ôm Noãn dựa vào cánh cửa bằng đồng được hơi nóng tỏa ra ấm áp, đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe được tiếng khóa đồng bên ngoài mở ra. Nàng ngước mắt về phía Quân Dập Hàn, không biết hắn đi ra xa nhìn binh khí hay núp đi. Nàng không thấy hắn. Cửa theo tiếng mở ra, lúc này đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Nàng tung người nhảy lên, đôi tay giữ chặt cánh cửa đồng đang chậm rãi mở, thu thân thể ẩn về phía sau cửa, mượn ánh sáng xuyên vào, mắt nhìn chỗ sâu trong kho binh khí, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Quân Dập Hàn. Người này rốt cuộc đi đâu rồi? Chẳng lẽ nằm sấp trên đất giấu mình dưới đống binh khí? Ý niệm này vừa mới tới đã bị nàng hủy bỏ ngay lập tức. Xung quanh người nọ có khí chất tào nhã tỏ ra, tuyệt đối không có khả năng uất ức mình như vậy. Chân mày ngọn núi của nàng hơi nhíu, không có dưới bệ binh khí, cũng không phía sau cửa, đập vào mắt cũng không thấy người. Nàng vừa ngẩng đầu, trái tim rớt xuống. Hắn đang trên đầu nàng, hai tay chống đỡ ổn định thân hình, áo bào rủ xuống gần như chạm tới tóc nàng. Có gì giỏi chứ, nàng cũng có thể làm trò trẻ con này. Chỉ có điều hắn đang ở đây, nàng không tiện phát huy sở trường đặc biệt, bởi vậy lúc này mới ở trên cửa, không lên trên mặt. Có thể bởi vì đúc binh khí dưới đất thật sự vô cùng bí mật, an toàn, người vào cất binh khí không hề cảnh giác, vùi đầu cất binh khí. Ôm Noãn từ trên cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy người giám sát việc đút khí bên ngoài cửa, người làm việc lặt vặt, mỗi người bận tối tăm mặt mày, vốn không ai để tâm tới chỗ này, lại thêm nơi này nằm ở khúc quanh, ở vào phạm vi tầm nhìn hạn chế, người ở phía ngoài vốn không nhìn rõ bên trong kho binh khí. Vừa nhìn xuống dưới, trong lòng nàng lại bắt đầu rụt rịch ngóc đầu dậy. Cánh tay nàng dùng sức nhấc người, ngẩng đầu nở nụ cười sáng sủa với Quân Dập Hàn, đột nhiên há miệng cắn áo bào hắn, thân thể đột nhiên hạ xuống dưới. Quân Dập Hàn ra chỉ như gió cắt đứt áo bào, ngón giữa nhanh chóng bắn ra hai cục đá đánh trúng giữa lưng hai người đang cất binh khí. Một loạt động tác này hoàn thành chỉ trong chớp mắt. Ôm Noãn nhìn thân thể hai người mềm oặt ngã xuống, lại nhìn Quân Dập Hàn bên cạnh nàng bình tĩnh nhàn nhã, hoàn toàn coi thường hành động của nàng, trong lòng không nhịn được thở dài. Nam nhân này thật sự không khiến người ta sinh lòng thất bại cũng khó khăn. Đợi nàng gặp được Quân Dập Hàn, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho Quân Dập Hàn áp chế nhạy khí của hắn. Ôm Noãn âm thầm nghĩ. Thay quần áo này vào. Nàng hơi mất hồn, một bộ quần áo đã phủ lên đầu nàng. Nàng vừa mới đưa tay nhận, lại nghe thấy hắn bổ sung nói. Không cần thay đổi, mặc thẳng vào là được rồi. Quần áo của nam nhân khác sao có thể để cho nàng mặc sát người. Ôm Noãn chậm rãi thay quần áo, cặp mắt như có như không nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Quân Dập Hàn. Nếu ngụy trang thành người nơi này, hắn không thể tiếp tục mang mặt nạ. Khuôn mặt dưới tấm mặt nạ này cuối cùng phải ra ngoài ánh sáng. Song khi Quân Dập Hàn quay lưng đi, gỡ mặt nạ xuống, một lúc lâu sau xoay người lại, nàng đột nhiên cảm giác trong lòng tắc nghẽn tới cực điểm. Lúc nàng ra cửa, có thói quen mang theo Dạ Minh Châu. Chẳng lẽ nam nhân này ra cửa, có thói quen mang theo mặt nạ da người sao? Mặt người qua đường, A Tam này, nhìn qua cũng tuyệt đối không phải dáng vẻ của hắn. Nàng đi lên trước, giả bộ nhìn mặt của hắn, tỏ vẻ thú vị và quan tâm. Các hạ đúng là người lão luyện. Thiên hạ này, sợ rằng hiếm có người có tốc độ đổi mặt này đấy. Quá khen rồi. Hắn giống như hoàn toàn không nghe ra ý chê cười trong lời nàng, chịu đựng vượt qua nàng, ném hai người kia vào trong xe để bình khí, đẩy ra ngoài, đi hai bước lại dừng lại, chân mày ngọn núi hơi nhíu lại nhìn nàng. Có gì không ổn sao? Ôm Noãn cúi đầu nhìn quần áo của mình, không nhìn ra vấn đề gì, liền ngẩng đầu hỏi hắn. Tóc của người. Hắn buông xe đẩy trong tay ra, giơ tay sờ lên tóc nàng. Ta tự mình làm. Nàng lui về sau một bước, hai ba cái vén tóc mình lên. Quân Dập Hàn nhìn đầu ngang ngửa chuồng gà, cảm thấy rất tốt, nhưng ánh mắt trượt xuống gò má trắng nõn mịn màng của nàng, khuôn mặt vừa thả lỏng, chân mày lại nhíu. Tiếp đó hắn không chút do dự cầm nắm roi trên đất đưa cho nàng. Bôi lên trên mặt đi. Không biết các hạ có dư thừa mặt nạ da người hay không? Ống bể bị kéo vang tiếng u u, trong lò lửa đốt đỏ tươi tràn đầy, mấy chục người mồ hôi vã ra như mưa, bùng búa sắt đều mạng gõ bình khí, hoặc đã hình thành hoặc chưa. Người làm việc lạc phạt không ngừng chạy làm việc, động tác của những người này hơi chậm một chút thì người giám sát sẽ hung hăng đánh một roi da xuống, khiến cho da người sứt thịt. Mà vị trí dựa vào bên tường lại dùng bình phong tỏ vẻ trang nhã ngăn cách khỏi khu vực. Bên trong thoáng truyền ra tiếng nam tử và nữ tử trêu chọc. Một ngôi mộ thật tốt lại bị khói đen làm chướng khí như vậy. Không biết người chôn ở chỗ này xui xẻo mất mấy đời. Ôm Noãn Mạc Tro đi theo hắn, không biến sắc quan sát hoàn cảnh xung quanh, giọng nói thầm thì, hơi thở dài. Người có thể hỏi hắn một chút. Quân Dập Hàn lạnh lẽo xem xét tất cả, nghiêm trang trả lời nàng, lầm bầm lao bào. Nam nhân này trá hình, nguyền rủa nàng chết sớm sao? Ôm Noãn không lộ sắc mặt, đá qua một cước. Hai người phía trước, đứng lại đó. Một tiếng quát chói tai truyền tới.